tử huyền thần điển tuy là huyền diệu không gì sánh được, cũng không khiến tu giả thành tựu hư giai. Đã như vậy, vậy còn tu nó làm cái gì? Ta mặc dù không có thể đi tiền nhân con đường, nhưng có thể tham khảo bọn họ đi qua đường. Tử huyền động thiên bên trong vừa lúc có vô số bí điển, công pháp. Ta đây ngay những công pháp này trên căn bản, dọc theo một bộ độc trúc với công pháp của ta, một bộ có thể tấn thăng đến hư cấp công pháp. Ô Chí hai mắt sáng sủa, vô cùng tự tin. Sau đó, hắn đi vào tử huyền động, ngày pháp điện, từng quyển lật xem nơi này sách vở, cường đại thần thức triển khai. Hắn đọc nhanh như gió, trong chốc lát đã đem nhất bộ công pháp nhớ ở trong đầu, sau đó lại nắm lên một quyển khác công pháp. Hắn cũng không chấp nhất với công pháp đẳng cấp, cho dù là nhất cấp thấp công pháp, hắn cũng sẽ đem bên ngoài lật xem một bên, nhớ ở tâm lý. Cấp thấp công pháp tuy là vào không cường giả pháp nhãn, nhưng cũng có bên ngoài chỗ thích hợp. Hắn không ngủ không nghỉ, trong nháy mắt chính là ngủ thiên thời gian đi qua. Ô Chí buông pháp trong điện cuối cùng một quyển bí tịch. Dù cho 5 ngày không có nghỉ ngơi, hắn tinh thần vẫn dồi dào phi thường, một đôi mắt như đại dương mênh mông, thần bí, bao la hùng vĩ. Lúc này, toàn bộ pháp trong điện bí tịch toàn bộ ghi tạc trong đầu của hắn, đây chính là hắn sáng tạo thuộc về hắn công pháp của mình cơ sở. Ngũ ngày, ta nhớ hà gần hết quyển bí tịch, có hào hùng như vậy chứa đựng số lượng, nghĩ đến nhất định có thể sáng chế nối thẳng hư cấp công pháp. Xem nhiều như vậy bí tịch, hắn đối với lần này càng thêm tự tin. Sau đó, hắn một lần nữa trở lại mật thất, lại bắt đầu bế quan. Ở sau lưng của hắn, một quyển tranh cuộn thư triển ra. Không gian trên thế giới, hạo đãng, không gian chi lực sôi trào, tại nơi thông thiên thần mộc trong cành lá không ngừng lưu chuyển, mà thông thiên thần mộc cũng đang nhẹ nhàng luật động, đãng, dao động ra một cổ thần bí mật khí tức, hướng Ô Chí trong cơ thể chậm rãi lan tràn ra. Ô Chí chỉ cảm thấy trước nay chưa có thông thấu, thanh minh, tự động chữa trị phần mềm hách mở ra, tự động hợp thành phần mềm hách mở ra, tự động thu thập phần mềm hách mở ra, tự động luyện thuốc phần mềm hách mở ra. Ngươi nói sáng tạo một cái nối thẳng hư cấp công pháp, tại sao muốn mở ra những thứ này phần mềm hách? Công pháp này lấy tử huyền thần điển làm cơ sở, theo Ô Chí, cái này tử huyền thần điển không còn cách nào tu luyện tới hư giai, tự nhiên là có thiếu sót, vậy sẽ phải đối kỳ tiến hành chữa trị, tự động chữa trị phần mềm hách thiếu không? Hắn đã tử huyền thần điển làm cơ sở, dung nhập những công pháp khác, tinh, tùy, đương nhiên không thể rời bỏ tự động hợp thành phần mềm hách, mà phải tìm được những công pháp này trong tinh, tùy, đi bên ngoài bả. Ô Chí nghĩ tới chỉ có tự động thu thập phần mềm hách, thu thập chúng công pháp trong tinh, muốn, thần tùy, còn như tự động luyện, thuốc, phần mềm hách, hắn quyết định lấy tự thân làm chủ, thuốc, lấy này công pháp. Bí tịch, tinh, tùy là phụ trợ, luyện chế ra một quyển độc thuộc, nhất thích hợp bản thân, có thể nối thẳng hư cấp công pháp. Ý nghĩ của hắn có thể nói là thiên mã hành không, chỉ là có thể thành công hay không cũng không thể biết được. Dù sao, ý nghĩ của hắn thật sự là quá bất khả tư nghị, mà nếu muốn đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc, cũng chỉ có cảm tưởng, dám làm mới được. Hắn có toàn bộ tử huyền, động. Thiên làm hậu thuẫn, lại có không gì không thể phần mềm hách. Sáng tạo ra nhất bộ độc trúc với công pháp của mình có cái gì không được. Bộ công pháp kia đem tập hợp hắn tất cả sở trường, đem toàn thân hắn tất cả lực lượng phát huy được. Mục đích tự nhiên là đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai chí thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, luyện công pháp. Lượng thân định chế là sáng tạo cái này nhất bộ công pháp, Ô Chí chuẩn bị số lớn thần thủy. Hắn mâm, chân, ngồi ở trong mật thất, hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ. Thế nhưng, ở trong óc của hắn, các loại phần mềm hách nhưng ở cấp tốc vận chuyển. Tự động thu thập phần mềm hách trước đem Ô Chí trong đầu công pháp, tinh, tùy thẩm định tuyển chọn đi ra. Sau đó sẽ đem thu thập xuống tới, ném vào đến tử huyền thần điển trong. Tự động hợp thành phần mềm hách cùng tự động chữa trị phần mềm hách đồng thời chuyển động, đem này công pháp tinh tùy dung nhập vào tử huyền trong thần điển, mượn tự động chữa trị phần mềm hách, một chút xíu chữa trị, bổ sung tử huyền thần điển. Ở trong này, tử huyền thần điển bà cũng toàn bộ bị loại bỏ đi ra ngoài. Cuối cùng, tự động luyện thuốc, phần mềm hách khởi động, chỉ thấy ở ô trí trong đầu, một đoàn vô hình chi hỏa đang ở thiêu nướng tử huyền thần điển cùng rất nhiều công pháp tinh tùy. Sau đó, chỉ thấy ô trí huyết mạch, thân thể, tinh huyết, ý chí, lĩnh vực, nguyên khí, không gian, thế giới các loại hết thảy tất cả toàn bộ dung nhập vào tử huyền thần điển trong. Chỉ có như vậy, cái này chế tạo ra công pháp mới càng thêm thích hợp hắn. Cái này nhất định là một cái công việc gian nan. Ô trí chìm vào trong đó, tựa như phong ma. Phần mềm hách tích trữ ở ô trí trong đầu, hắn muốn cho phần mềm hách luyện tự thân. Cái này quả thực quá khó khăn, mặc dù luyện chỉ là ảo tưởng của hắn đi ra tất cả. Mỗi ngày càng đi qua, tử huyền thần điển cùng chúng công pháp, tinh, tùy toàn bộ luyện hoàn tất. Chỉ có luyện ô trí tự thân vô cùng gian nan. Bất quá theo thời gian trôi qua, máu của hắn, nhục thân cũng rốt cục bắt đầu hòa tan. Sau đó là thân thể, huyết mạch, nguyên khí vân vân. Trong hư ảo thiên địa dung lô chung, ngoại trừ không gian thế giới, ô trí tự thân có tất cả toàn bộ luyện hoàn tất. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, tự động luyện thuốc, phần mềm hách một mực luyện không gian của hắn thế giới. Không gian của hắn thế giới có thông thiên thần mộc, chuyện này sẽ là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Ô trí kiên trì, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, lại là 3 ngày trôi qua. Không gian kia thế giới rốt cục bắt đầu hòa tan. Không gian tinh thể đại điện thong thả hòa hợp dịch thể. Theo, thông thiên thần mộc cháy hừng hực đứng lên, tựa hồ muốn thiên địa dung lô trong hết thảy mọi thứ toàn bộ hơ cho khô. Thông thiên thần mộc thiêu đốt một ngày một đêm, đối với ô trí mà nói không thể nghi ngờ là một cái thử thách to lớn, rốt cục, cho nên tất cả toàn bộ sắp xếp, ô trí cũng theo thở phào một cái. Đến bây giờ, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, kế tiếp thì nhìn có thể không luyện ra một bộ thích hợp mình nhất công pháp. Hắn đang muốn bắt đầu ngưng luyện công pháp, đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Không đúng, còn có một cái chủ yếu nhất đông tây bị quên. Trước mắt mới chỉ, hắn tự tin có thể đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc có 2 điểm nguyên nhân. Một là thông thiên thần mộc, mà một cái khác cũng trong đầu phần mềm hách. Nếu là lò luyện ra thích hợp mình nhất củng cố, thậm chí ngay cả thông thiên thần mộc đều luyện, lại có thể đem thiếu trong đầu phần mềm hách. Hắn một đường đi đến bây giờ, có thể nói không thể rời bỏ phần mềm hách trợ giúp, mà phần mềm hách cũng là thực lực hắn một bộ phận. Cái này ngưng luyện ra công pháp phải thích hợp nhất phát huy phần mềm hách tác dụng. Sở dĩ, phần mềm hách cũng phải dung nhập trong đó. Ý tưởng này vừa, ô trí cũng nửa ô trí ức chế cái ý niệm này, lập tức bắt đầu luyện phần mềm hách. Phải biết rằng, tự động luyện, thuốc, phần mềm hách chính là phần mềm hách một bộ phận. Nhưng bây giờ cần tự động luyện đan phần mềm hách luyện phần mềm hách chủ thể, có thể dự kiến trong đó ngạch gian nan. Thế nhưng, ô trí là ngưng luyện ra hoàn mỹ nhất công pháp, hắn đã bất chấp những thứ này. Dù cho tiêu hao lại nhiều thời giờ, hắn cũng muốn làm như thế, dù cho cuối cùng thất bại, hắn cũng sẽ không thất vọng. Như vậy, lại là 5 ngày 5 đêm thời gian trôi qua, phần mềm hách chủ thể rốt cục bắt đầu buông lỏng. Lấy đặc biệt treo luyện phần mềm hách chủ thể, đây là một cái cỡ nào cử động điên cuồng. Khi ô trí chứng kiến phần mềm hách chủ thể chậm rãi tan rã lúc, hắn kích động hầu như kêu to lên. Ngay cả phần mềm hách chủ thể đều có thể luyện, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ suy tư của hắn rất có thể là chính xác. Hắn thật sự có khả năng ngưng luyện ra nhất bộ thích hợp mình nhất hoàn mỹ công pháp. Nghĩ đến đây, ô trí liền không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Không được, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ta tuyệt không có thể để cho mình tâm tình ảnh hưởng đến công pháp ngưng tụ. Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó cưỡng chế bản thân bình tĩnh trở lại. Thở một hơi thật dài, hắn hai mắt sáng quắc nhìn thiên địa dung lô trung phi dịch thể, cuối cùng cắn răng một cái, rốt cục bắt đầu ngưng luyện công pháp. Theo tự động luyện, phần mềm hách vận chuyển, thiên địa dung lô chung, các loại dịch thể tụ hợp, sau đó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Nhất định phải thành công. Ô Chí ở trong lòng từng lần một nhớ kỹ, một đôi con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thiên địa dung lô. Chưa bao giờ một khắc kia, trong lòng có của hắn khẩn trương như thế quá. Nếu là thật có thể thành công, hắn đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc lại nhiều một phần nắm chặt. Có phần mềm hách cùng thông thiên thần mộc, hắn mặc dù nhưng đã tự tin có thể phá gông cùng xiềng xiếc, đột phá đến hư giai. Nhưng nếu là có thể nhiều một phần nắm chặt, hắn tự nhiên muốn đi tranh thủ. Dù sao, vô số năm qua, toàn bộ huyền linh đại lục cũng không có tu giả có thể chân chính đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Ô Chí trong lòng, thời gian này quả thực như vậy thong thả. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua, lúc này Ô Chí dĩ nhiên hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Khẩn trương một ngày đêm, chờ mong một ngày đêm, lúc này thật đến phải ra khỏi kết quả một khắc kia, hắn ngược lại ung dung. Có thể thành công hay không, thì ở lần hành động này. Ô Chí bỗng nhiên vừa quát, thiên địa dung lô vang ra, nhất đạo thất thải quang mang từ thiên địa dung lô trung bạo nổ, bắn ra, ánh lần Ô Chí toàn bộ tinh, thần hải. Thành công sao? Thất bại sao? Nhìn thất thải hà quang, Ô Chí thần tình ngốc lăng, đây là một lần mới tinh luyện đan, càng là một lần không thể tưởng tượng nổi luyện đan. Tất cả toàn bộ đều ở tinh, thần hải trung tiến hành. Rất nhanh, thất thải vân hà tiêu tán, thiên địa dung lô trong tất cả đập vào mi mắt, giống tuyết. Ngưng luyện công pháp thực sự thất bại. Ô Chí chật vật nhắm lại con mắt, nói không nên lời là cảm thụ gì. Đột nhiên, một cổ mênh mông dòng năng lượng từ thiên địa dung lô trung thoát ra, trong nháy mắt đầy Ô Chí, tinh, thần hải, thân thể hắn không khỏi nhoáng lên. Cái này dòng năng lượng dĩ nhiên là một cổ bàng bạc tin tức, một cổ về tu luyện tin tức. Hắn tuy là dùng là thủ pháp luyện đan, thế nhưng dù sao không phải là thực sự luyện đan, dùng cũng không phải thảo, thuốc. Luyện ra tự nhiên không phải đan, thuốc, mà là một cổ dòng năng lượng, một cổ về tu luyện dòng năng lượng. Đây là nhất bộ công pháp, nhất bộ huyền diệu không gì sánh được, ẩn chứa thiên địa chí lý, vô thượng đại đạo công pháp. Chăm chú chỉ là mênh mông vậy lượng tin tức, cũng đã khiến Ô Chí đầu phồng lên. Cuối cùng, hắn luyện đan vẫn là thành công, hắn thực sự ngưng luyện ra nhất bộ công pháp mới. Chỉ là, hắn hiện tại đang đắm chìm trong bộ công pháp kia trong đại dương, đã quên hết mọi thứ. Ha ha, công pháp này không phải là ta cần sao? Dung hợp huyết mạch, không gian chi lực, lĩnh vực, phần mềm hách các loại hết thảy tất cả, mà muốn tu luyện công pháp này, cũng phải có thông thiên thần mộc cùng phần mềm hách tương trợ, lúc này mới thật là cho ta lượng thân định chế. Đột nhiên, Ô Chí hưng phấn cười lên ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, vô danh công pháp, công pháp này đã bảo vô danh đi, vô danh công pháp vô danh, chỉ cần có thể đi thông hư giai, so cái gì thần điển, thánh điển cũng mạnh hơn nghìn vạn lần lần. Ô Chí vui vẻ nói rằng, chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự thành công, lúc này hắn còn như trong mộng. Luyện ra vô danh công pháp, Ô Chí lập tức quyết định thử một phen, lấy ra thánh hóa đan, một hơi thở nuốt vào hơn 10 miếng, sau đó bắt đầu vận chuyển vô danh công pháp. Chăm chú chỉ là lượng cái thời gian hô hấp, hơn 10 miếng thánh hóa đan cũng đã bị toàn bộ hấp thu, Ô Chí khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hơn 10 miếng thánh hóa đan bị hấp thu, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình đề thăng không ít. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Sau đó mà đến còn lại là kinh hỉ lớn a. Phải biết rằng, hắn trước kia tu luyện Tử Huyền Thần Điển, Tử Huyền Thần Điển coi như là huyền linh đại lục nhất đẳng công pháp. Dù vậy, toàn bộ hấp thu hơn 10 miếng thánh hóa đan, thuốc, lực, cũng muốn thời gian một ngày. Mà vô danh công pháp chỉ dùng lưỡng cái thời gian hô hấp. Đây là khái niệm gì? Cái này há chẳng phải là nói, Ô Chí sau đó tu luyện, chỉ cần thánh hóa đan cũng đủ, hoàn toàn có thể coi làm đường đậu đến ăn, thậm chí so với ăn kẹo đậu có nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ô Chí kích động run rẩy. lấy kinh khủng như vậy hấp thu năng lượng tốc độ, thời gian 3 năm, ta hoàn toàn một cách tự tin tấn thăng đến thần giai. Ô Chí tràn đầy tự tin nói rằng, trong vòng 3 năm tấn chức thần giai, nếu là bị những người khác nghe được, nhất định sẽ dùng liếc si nhất ánh mắt nhìn hắn. Dù sao, Ô Chí chỉ là vừa tấn thăng đến thánh giai thất cấp mà thôi, có thể ở trong vòng 3 năm đạt được thánh giai cửu cấp đều là nghịch thiên tốc độ. Phải biết rằng, tu giả tu luyện càng là đến hậu kỳ, từng cái cảnh giới nhỏ tiến bộ đều cần thời gian rất dài. Bởi vì tu giả tiến nhập thánh giai sau đó, chủ muốn xem hay là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ. Nếu như không gian chi lực lĩnh ngộ không đủ, dù cho bên trong cơ thể ngươi nguyên khí nhộn nhịp, cũng đừng nghĩ tiến vào đến cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng Ô Chí bất đồng, từ tiến nhập cái này thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, hắn liên tiếp đụng tới kỳ ngộ, không gian chi lực giống như là làm hỏa tiễn một dạng, chậm chậm đi lên lùi. Lấy hắn bây giờ đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, chỉ sợ đã đạt được thánh giai đỉnh phong. Sở dĩ, thần giai trước khi, Ô Chí đem không có bình cảnh đáng nói, chỉ cần nguyên khí đạt được, là có thể thủy đáo cử thành tấn chức cảnh giới tiếp theo. Mà thôi vô danh công pháp khủng bố hấp thu năng lượng tốc độ, chỉ sợ thời gian một năm cũng đủ để cho Ô Chí tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong, sau đó dùng thời gian còn lại lĩnh ngộ không gian lực. Tấn thăng đến thần giai cũng không phải là không thể. Hắc hắc, chỉ là không biết luyện sau vô danh công pháp, ở công kích phương diện có cái gì chỗ độc đáo, ta còn thực sự là rất chờ mong a. Vừa nói, Ô Chí đem thần thức tìm được sau cùng công kích bí pháp mặt trên, một phen kiểm tra phía sau, hắn thần sắc lập tức thay đổi cổ quái. Cái này nhất bộ vô danh công pháp bao la vạn tượng, huyền diệu tột cùng. Công pháp bộ phận chỉ có một tầng, nhưng so với 10 bộ tử huyền thần điển còn thâm ảo hơn, Ô Chí chỉ là sơ thí công pháp, là có thể đạt được kinh khủng như vậy hấp thu năng lượng tốc độ, nếu như hắn có thể tu đến viên mãn, chỉ sợ trong nháy mắt có thể hấp thu hàng ngàn hàng vạn thánh hóa đan. Còn như công kích chiêu pháp, dĩ nhiên đồng dạng chỉ có nhất chiêu, mà một chiêu này phương pháp lại dùng sánh ngang ngũ bộ tử huyền thần điển văn tự đến trình bày. Đây quả thực quá kinh khủng, một chiêu này công pháp bao hàm nguyên khí, không gian chi lực, huyết mạch, lĩnh vực, phần mềm hách các loại, đối với Ô Chí tự thân có năng lực đều làm trình bày, huyền diệu không gì sánh được, thâm ảo phi thường. Dù cho Ô Chí đã đối với tự thân hết sức quen thuộc, muốn cái này một chiêu pháp vận dụng đến cực hạn cũng là muôn vàn khó khăn, thật sự là cái này một chiêu pháp quá thâm ảo. Dựa theo phía trên trình bày, có thể đem chiêu này lĩnh ngộ được tiểu thành, có thể lấy thánh giai hậu kỳ đối với chiến thần giai sơ kỳ tu giả, nếu là có thể lĩnh ngộ được đại thành, mặc dù là thần giai trung kỳ cũng có thể đánh một trận, nếu là có thể đạt được trạng thái viên mãn, đem cái này một chiêu pháp tu luyện tới cực hạn, lấy thánh giai hậu kỳ tu vi, diệt sát thần giai hậu kỳ đều không nói chơi. Nhìn đến đây, Ô Chí hai mắt đều phải tỏa ánh sáng. Thánh giai hậu kỳ diệt sát thần giai hậu kỳ a, siêu việt một cái đại cảnh giới, nhất định chính là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, thần giai trí cường giả cùng thánh giai sự chênh lệch căn bản không phải bầu trời cùng trên đất khác nhau, căn bản cũng không có thể sánh bằng tính. Nhưng dù vậy, đem cái này một chiêu pháp tu luyện tới cực hạn, cũng có thể lấy thánh giai hậu kỳ vượt cấp chém sát thần giai hậu kỳ. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cuối cùng, Ô Chí không được lắc đầu thở dài, trên mặt tràn đầy nuối tiếc tình. Hắn đang cảm thán bản thân lĩnh ngộ quá muộn. Nếu như vô danh công pháp là ở thiên giai lúc cô đọng ra, như thế trường trong thời gian, dù cho không thể đem cái này một chiêu pháp tu luyện tới cực hạn, cũng có thể lĩnh ngộ được đại thành. Đại thành giả có thể lấy thánh giai hậu kỳ đối với chiến thần giai trung kỳ, như thế Ô Chí cũng liền có sức tự vệ. Chỉ bất quá, cái này tất cả đều là của hắn hy vọng xa vời mà thôi. Không được, như vậy tinh hay nhất chiêu, nếu không phải đem tu luyện được, nhất định chính là trời đất không tha. Nhìn vô danh công pháp thượng đối với một chiêu kia trình bày, các loại huyền diệu ở trong lòng nhảy lên, Ô Chí lòng ngứa ngáy khó nhịn. bật người bắt đầu bế quan, lĩnh ngộ một chiêu này công pháp đứng lên. Thậm chí, hắn ngay cả vô danh công pháp đều không đi tu luyện, có thể thấy được cái này một chiêu pháp đối với hắn, dụ hoặc lực. Nếu là vô danh công pháp, cái này một chiêu pháp đã bảo vô danh đao quyết đi. Hắn rất nhanh là cái này một chiêu pháp đặt tên, vẫn là như vậy phổ thông, tùy ý. Không sai, Ô Chí sử dụng là đao, mà cái này một chiêu pháp cũng là đối với đao trình bày. Chỉ có dùng đao mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Ngô, muốn tu luyện cái này vô danh đao quyết, ta băng phong hàn liệt đao còn muốn cải tiến, vừa lúc lại được đến không ít thiên giai nguyên khí, đem cái này trường đao đẳng cấp thăng lên. Vô danh đao quyết không chỉ có ẩn chứa có trường đao chiêu pháp, cũng có đối với phi đao vận dụng, thậm chí đem hai người kết hợp với nhau. Sở dĩ, Ô Chí nhất định phải vì mình lượng thân chế tạo một bả vừa có thể khi trường đao dùng, lại có thể làm phi đao nguyên khí. Có. Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên, trong lòng đã có ý tưởng. Tiếp tục hắn lập tức bắt đầu áp dụng, đem băng phong hàn liệt đao cùng 19 thanh tử mẫu liên hoàn đao hợp thành cùng một chỗ, hơn nữa một ít những thứ khác thiên giai nguyên khí, cuối cùng luyện chế thành một bả đặc biệt nguyên khí. Trải qua một phen cử động, băng phong hàn liệt đao cùng tử mẫu liên hoàn đao đều đã biến mất. Ở Ô Chí trước mặt của, xuất hiện một bả mới tinh thánh giai đỉnh cấp nguyên khí. Cái này nguyên khí chủ thể là một bả vừa dày vừa nặng trường đao, chăm chú chỉ nhìn rộng rãi sống dao, là có thể tưởng tượng ra cây đao này trọng lượng. Chỉ thấy Ô Chí tùy ý trên không trung vung lên, trong không khí liền truyền đến từng đạo như nức nở âm thanh. Hoa lạp lạp. Tại nơi hậu bối trường đao nhược điểm ra, dĩ nhiên đổi một cái lớn dây xích, cũng không biết là từ loại tài liệu nào luyện chế mà thành, mặt ngoài ngăm đen, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Cái này dây xích vừa lúc buộc ở Ô Chí thủ đoạn chỗ, mà ở trường đao chỗ cánh tay một đầu khác, vẫn còn có một cái nhỏ miệng lưỡi, nói xác thực hơn, đó chỉ là một mũi đao, khi thì lóe ra từng đạo bạch mang. Kết. Đột nhiên, Ô Chí hai tay tách ra, trường đao dĩ nhiên biến thành hai đoạn, một đoạn hậu bối trường đao, một khác tiết cũng một cái mũi đao. Hắn ở giữa hai người quan sát chỉ chốc lát, không ngừng gật đầu, rất là thỏa mãn. Mà ở đao kia trôi chỗ, lại khắc rõ vô số phức tạp văn lộ, đó là mấy cường đại cấm chế, có thể tăng hoặc là giảm bớt trường đao trọng lượng. Thanh này nguyên khí, nặng nhất lúc có thể sánh ngang một tòa đại sơn, nhẹ nhất lúc như một mảnh nga vụ, huyền diệu không gì sánh được. Đây hết thảy toàn dựa vào phức tạp văn lộ đến thực hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, Sơn Vũ Dục Lai. Được, có như thế nhất kiện nguyên khí, thực lực của ta lại đem đề thăng một cái đẳng cấp. Càng nhiều phỏng vấn. Phù, sờ, nổi trong tay trường đao, Ô Chí hưng phấn cười lên ha ha. Chỉ thấy hắn tay trái một đãng, to lớn kia trường đao tựa như không có bất kỳ trọng lượng một dạng, nhanh chóng từ trước mắt xẹt qua, mật thất này tường, như đậu hủ một bà, xuất hiện một đường thật dài vết rách. Sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng lượng lớn, trường đao trong nháy mắt thay đổi trầm trọng vô cùng, giống như một tòa đại sơn từ bầu trời rơi xuống phía dưới, cả kiện mật thất đều phát sinh kịch liệt chiến minh. Nếu không phải là có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ trọng lượng đã đem mật thất này nghiền thành nát bấy. Hảo đao, Ô Chí khen lớn, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Đồng thời, lại có một màn âm đãng, nụ cười ở trên mặt hiện lên, thoạt nhìn rất là quái dị. Đây tuyệt đối là nhất kiện âm nhân lợi khí. Thử nghĩ một hồi, khi Ô Chí đang cùng địch nhân lúc đối chiến, cô giống như nga vũ một dạng nhẹ trường đao, một phen kích chiến hậu, đợi đối thủ đã thành thói quen Ô Chí trong tay trường đao phía sau, Ô Chí đột nhiên mở ra nặng thêm trận pháp, trong nháy mắt đó bộc phát ra trọng lượng, tuyệt đối có thể làm cho đối phương thất kinh, thậm chí khả năng trực tiếp đem nghiền thành mảnh nhỏ. Hoa lạp lạp. Đột nhiên, trường đao nhược điểm ra trường liên lại bắt đầu vang động, chỉ thấy Ô Chí hai mắt sáng ngời, ngũ chỉ buông lỏng, to lớn kia trường đao tuột tay bay ra, còn như thiểm điện phi hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cheng. to lớn trường đao trực tiếp không có vào trong vách tường, đao kia nơi đuôi mũi đao, hãy còn đang không ngừng rung động. Trường liên một đầu buộc ở ô trí thủ đoạn chỗ, một đầu khác lại buộc ở trường đao trên chuôi đao. Còn như vậy không ở chiến minh mũi đao, tuyệt không có nhân sẽ hoài nghi uy lực của nó. Chỉ thấy cổ tay của ta nhẹ nhàng chấn động, trường liên băng xoay mình một mạch, phát sinh hoa lạp lạp âm thanh, mang theo trường đao từ vách tường kia trung đổ về mà đến, vừa lúc bị ô trí nắm trong tay. Một phen thi triển, ô trí là càng ngày càng thích món này nguyên khí. Từ nay về sau, ngươi đã bảo vô danh đao đi. Ha ha, ô trí tựa hồ nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, bỗng nhiên cười ha ha. Vô danh công pháp, vô danh đao quyết, vô danh đao, sẽ cùng ô trí thẳng đến tấn chức hư giai. Bọn họ đã định trước sẽ theo ô trí dương danh lập vạn. Đến lúc đó, nếu như chúng người biết hắn sử dụng chỉ là một bộ vô danh công pháp, vô danh đao quyết, không thông báo có vẻ mặt gì. Sau đó, hắn mà bắt đầu không kịp chờ đợi tìm hiểu vô danh đao quyết. Hiện tại nguyên khí đã hoàn thành, vừa lúc dùng vô danh đao quyết đến phối hợp cái này trường đao. Tu luyện không năm tháng, ô trí đắm chìm trong vô danh đao quyết lĩnh ngộ trong. Hắn càng là tìm hiểu, thì càng cảm thấy cái này đao quyết thâm ảo. Mỗi một thời mỗi một khắc, ô trí đều cảm thấy mình đang lớn lên, tiến bộ. Thế nhưng, đối với vô danh đao quyết, hắn vẫn không có vào môn. Thậm chí, theo lĩnh ngộ càng sâu, trong lòng hắn nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Cái này nhất bế quan chính là 2 tháng, ngày này ô trí rốt cục mở 2 mắt ra. Thế nhưng, từ trong mắt của hắn tỏ khắp ra lại tất cả đều là mê mù mịt. Thần tình kia, tựa như tại hoài nghi cả thế giới. 2 tháng tìm hiểu. Ta thậm chí ngay cả vào môn cũng không có. Cái này vô danh đao quyết chính là huyền diệu khó lường a. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ô trí trong mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh, nhịn không được thở dài nói. Vô danh đao quyết mặc dù không có vào môn, thế nhưng ô trí lại cảm thấy mình đao pháp có long trời lở đất vậy biến hóa. Nếu để cho hắn lại đánh với ma đồng một trận, hắn một cách tự tin nhất đao đem giết chết. Thô sơ giản lược tính toán, ô trí phát hiện lúc này đây dĩ nhiên bế quan nhanh thời gian nửa năm. Cùng thượng cổ tan biến chiến trường so sánh với, cái này tử huyền, động, trời mặc dù an toàn, lại bất lợi cho ta trưởng thành. Hơn nữa, vô luận là ở nguyên khí nồng độ, hay là đang không gian chi lực mặt trên, tử huyền, động, thiên cũng không bằng thượng cổ tan biến chiến trường, là thời điểm ly khai. Ô trí thì thào một tiếng. Hắn thực sự rất muốn lúc đó bế quan xuống phía dưới, đem cái này vô danh đao pháp tu luyện tới cực hạn, sau đó sẽ đi tới, một đường quét ngang vô tận tinh hải. Đến lúc đó, hắn ngược lại là phải nhìn, ai còn dám mơ ước hắn thông thiên thần mộc. Chỉ là, như vậy bế môn, tạo xa, cũng không phải. Ô trí mong muốn. Hắn nếu muốn đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc, vẻn vẹn dựa vào bế quan, hiển nhiên là không thể sự tình. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu liên miên, ma luyện bản thân, kích, phát sinh bên trong thân thể toàn bộ tiềm năng, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn, cuối cùng đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai. Đi ra mật thất, ô trí thần niệm đảo qua, rất nhanh thì tìm được Khâu Nhược Tuyết đám người. Lúc này, Mông, Ngạo cùng Mẫn Dương lưỡng người đã đem Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của nhận được từ huyền, động, thiên chi chung. Khâu Nhược Tuyết đang bồi phụ mẫu hắn nói. Ô trí chậm rãi đi tới, hướng Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của đánh một cái bắt chuyện. Bá phụ, bá mẫu, tiểu chất bận biểu tu luyện, hai vị tiền bối đi tới nơi này, dĩ nhiên có không có làm bạn, thật sự là lỗi, lỗi a. Ô trí, chúng ta cũng nghe Nhược Tuyết nói. Bên ngoài bây giờ tình trạng cũng không tốt, ngươi không cần làm tâm chúng ta, chiếu cố tốt mình chính là. Khâu phụ thân của Nhược Tuyết phức tạp nhìn ô trí, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, ban đầu một cái vô danh tiểu tử, dĩ nhiên sẽ trưởng thành đến tình cảnh như thế. Thần tướng quốc tinh không bài danh bảng đệ nhất danh, tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường phía sau. Cho dù là này cường giả thời thượng cổ cũng không là đối thủ, hiện tại càng thêm thánh giai hậu kỳ cường giả, cái này là bực nào cao thành tựu. Nếu không phải nghe Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh nói đến, bọn họ thậm chí cũng không biết thiên giai ở trên còn có nhiều như vậy đẳng cấp. Ở Long Đằng Quốc nội, địa giai đỉnh phong có thể xưng bá. Cùng Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của Đàm chỉ chốc lát, sau đó lại cố ý nhìn một lần Mông Ngạo cùng Mẫn Dương hai người, phân phó hai người hảo hảo tu luyện phía sau, lại thoải mái một phen đừng ảnh cùng Lưu Nhã. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết ba người, lại ra Tử Huyền Động Thiên, lại tới đến Thượng Cổ Tan Biến chiến trường. Trước đây, hắn lúc rời đi, ở tại Thượng Cổ Tan Biến trong chiến trường lưu lại đường hầm vận chuyển. Một lần nữa trở lại Thượng Cổ Tan Biến chiến trường, Ô Chí lập tức cảm giác được trên bầu trời bầu không khí có cái gì không đúng, tràn ngập ngưng trọng, có một loại núi vụ muốn tới lái xe. Chúng ta ly khai Thượng Cổ Tan Biến chiến trường 5 tháng, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ô Chí lo lắng nói. Trước đây là tìm tòi nghiên cứu không gian trên thế giới thông thiên thần mộc, Ô Chí không kịp chờ đợi cùng Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người xa nhau, đưa bọn họ ném ở tại Thượng Cổ Tan Biến chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng, từ tình thế trước mắt đến xem, cái này Thượng Cổ Tan Biến chiến trường chỉ sợ ở nghênh đón một hồi phong bạo, mà Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người thực lực quá thấp, chỉ sợ sẽ thành là nhóm đầu tiên hy sinh đối tượng. Đi, chúng ta đi bên kia. Vừa nói, Ô Chí thân hình khẽ động, về phía trước bay đi. Khâu Nhược Tuyết ba người vội vã cùng trong quá khứ. Đi qua tiểu địa đồ, hắn ở phía trước phát hiện ba gã tu giả. Cuối kỳ sư huynh, đại sư huynh bị vây công, lẽ nào chúng ta thực sự không đi cứu viện sao? Một cái tu giả vẻ mặt lo lắng nhìn một gã khác tu giả. Đại sư huynh tu vi bực nào? Ngay cả hắn đều bị người vây công, chúng ta lại coi là ba gã. Đi thì có ích lợi gì? Bị kêu là cuối kỳ sư huynh tu giả ai thán một tiếng, khuôn mặt lo lắng. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn đại sư huynh bị người vây công mà không làm sao? Một gã khác tu giả phẫn hận nói. Ai nói chúng ta không làm? Chỉ cần tìm được Ô Chí sư huynh, đại sư huynh thì có cứu. Cũng chỉ có Ô Chí sư huynh mới có thể cứu đại sư huynh. Cuối kỳ sư huynh kiên định nói rằng, trong tròng mắt, bắn ra sáng ngời quang thải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, thông linh nguyên khí. Ô Chí sư huynh đã thất tung thời gian 5 tháng, ngay cả rõ ràng thần đảo đệ tử cũng không biết hắn bây giờ đang ở nơi nào, chúng ta đi đâu mà tìm. Một gã tu giả thở dài, bất đắc dĩ nói. 79, tìm không được cũng phải tìm, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Cuối kỳ sư huynh kiên định nói rằng, các ngươi là cử thần đảo đệ tử. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm bình tĩnh ở ba người vang lên bên tai. Ba người nghe thanh âm này, bỗng nhiên cả kinh, toàn thân thần kinh căng thẳng, toàn thân đề phòng, thân thể kia càng là liên tục bay ngược về phía sau, cuối cùng mới hướng Ô Chí nhìn lại. Khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí lúc, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây người, khuôn mặt không thể tin tưởng. Bọn họ còn đang khắp nơi. Tìm kiếm Ô Chí, mà Ô Chí lại cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mặt, vận khí của bọn hắn cũng quá được rồi. Đối với ba người điều kiện phản ứng, Ô Chí không khỏi lắc đầu, nếu hắn là địch nhân nói. Đâu còn có thể lên tiếng nhắc nhở bọn họ, đã sớm bất chi bất giác lấy bọn họ tánh mạng. Ba người này phản ứng nhưng thật ra cấp tốc, thế nhưng đối với nguy hiểm cảm giác quá thấp. Cự Vô Phách sư huynh thế nào? Hiện tại ở tại Thượng Cổ Tan Biến chiến trường tình huống như thế nào? Ô Chí lần thứ hai hướng ba người hỏi. Ô Chí sư huynh, thật là ngươi? Ba người Ô Chí không dám tin tưởng. Thậm chí đều quên trả lời Ô Chí vấn đề, trên mặt của bọn họ tràn đầy kích động chi sắc. Thật là ta, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Không làm sao được, Ô Chí không thể làm gì khác hơn là khẳng định nói. Quá tốt, thật là Ô Chí sư huynh, đại sư huynh có thể cứu chữa, đại sư huynh có thể cứu chữa. Ba người hưng phấn không thôi, khoa tay múa chân, nhưng chính là không có trả lời Ô Chí vấn đề. Thấy vậy, Ô Chí triệt để không nói gì, lông mày của hắn không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. hắn vừa rồi rõ ràng nghe được cự vô phách bị người vây công. Ba người muốn tìm bản thân đi cứu cự vô phách. Hiện tại tại chính mình xuất hiện, ba người này lại vẫn ở ma ma tức tức. Bọn họ chẳng lẽ không biết cứu cấp như cứu hỏa sao? Cuối cùng, vẫn là Cối Kỳ sư vinh dẫn đầu phản ứng kịp. Hắn vẻ mặt áy náy nhìn Ô Chí. Ô sư vinh, xin lỗi, chúng ta thật sự là quá kích động. Ngay cả rõ ràng thần đảo đệ tử cũng không biết ngươi đang ở đâu. Chúng ta nguyên bản cũng không còn ôm hy vọng quá lớn có thể tìm tới ngươi, mà ngươi bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chúng ta thật sự là không cách nào hình dung tâm tình của mình. Ô sư vinh, ngươi nhất định phải mau cứu đại sư vinh a. Cự vô phách sư vinh ở đâu? Hiện tại ở tại thượng cổ tan biến chiến trường. Không biết là nguyên nhân gì, mấy tháng qua này, thượng cổ tan biến chiến trường xuất hiện rất nhiều thực lực cường đại tu giả. Bọn họ toàn bộ đều là cường giả thời thượng cổ. Bởi vì thượng cổ tan biến đánh một trận, thần hồn của bọn hắn bị thương nặng, tiếp tục một luồng tàn hồn bỏ chạy, ngủ say mấy trăm ngàn năm, hiện tại rốt cục tân hồi tỉnh lại. Có thể nói, một lần này thượng cổ tan biến chiến trường, tuyệt đối nói từ trước quỷ dị nhất một lần. Trước đây rất ít bị phát hiện không gian thế giới, lúc này đây nhưng ngay cả lần xuất hiện, khi tiến vào thượng cổ tan biến trước khi, ta cũng làm bài, chưa bao giờ nghe nói có cường giả thời thượng cổ thức tỉnh, mà lần này, này cường giả thời thượng cổ tựa như ước định cẩn thận thời gian, đều từ trong ngủ mê hồi tỉnh lại. Cối Kỳ sư vinh đầy mặt ngưng trọng nói rằng, có rất nhiều cường giả thời thượng cổ thức tỉnh. Bọn họ là vì sao? Tại sao lại ở phía sau thức tỉnh? Chẳng lẽ là bởi vì thông thiên thần mộc? Thượng cổ tan biến đánh một trận chính là vì tranh đoạt một gốc cây thông thiên thần mộc, mà bây giờ thông thiên thần mộc mới xuất hiện. Những cường giả thời thượng cổ này liền tỉnh lại, đây cũng quá trùng hợp thôi. Những cường giả thời thượng cổ này thức tỉnh sau đó đều làm cái gì? Ô Chí liên thanh hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Tham bí cảnh, mở không gian thế giới, khôi phục tu vi, tìm kiếm ma đồng. Ô Chí chợt, quả nhiên, những người này sau khi tỉnh dậy nghe được thông thiên thần mộc tin tức, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà muốn cướp đoạt thông thiên thần mộc, sẽ khôi phục đủ thực lực, vô luận là thăm dò bí cảnh, vẫn là mở không gian thế giới, đều là đang vì khôi phục tu vi làm chuẩn bị. Ô Chí sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, nguyên bản ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, chỉ có ma đồng cùng Bạch Ân hai người cường giả thời thượng cổ, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, hắn cũng không biết là tốt hay xấu, thế nhưng hắn lại biết, tuyệt đối không thể để cho những người đó biết thông thiên thần mộc ở trên tay hắn. Trong lúc nhất thời, Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Những cường giả thời thượng cổ này đối với cái này thượng cổ tan biến chiến trường hết sức quen thuộc. Đi qua tra xét, bọn họ cộng tìm được chung quanh bí cảnh, toàn bộ đều là thượng cổ thời kỳ chúng thần đại chiến nhất, kích, liệt lúc hình thành. Ở nơi này chung quanh bí cảnh chung ẩn chứa vô số cơ duyên, chúng tu giả nườm nượp tới. Rất nhiều người ở trong đó tìm được thượng cổ thời kỳ để lại chân bảo, mà đại sư vinh ở một chỗ bí cảnh chung tìm được một bà hoàn chỉnh thông linh nguyên khí cự phủ, cùng những người khác phát sinh mâu thuẫn, là cướp giật đại sư vinh cự phủ, thiên nguyên liên hợp chúng nhiều cường giả vây công đại sư vinh. Nói đến đây, Cối Kỳ sư vinh ba người trên mặt của tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Thông linh nguyên khí sao? Ô Chí trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh quang. Thông linh nguyên khí là so với thần giai nguyên khí càng cường đại hơn bảo vật, huống chi cự vô phách lấy được còn là một kiện hoàn chỉnh thông linh nguyên khí, rước lấy những người khác mơ ước quá bình thường. Hay là thông linh nguyên khí, nói đúng là cái này nguyên khí đã thông linh, tạo ra đặc biệt khí linh, có sinh mệnh. Dưới bình thường tình huống, thông linh nguyên khí duy có thần giai hậu kỳ cường giả mới có thể sử dụng. Nếu tu giả linh hồn có thể cùng thông linh nguyên khí khí linh sản sinh cộng minh nói, dù cho tu vi rất thấp, cũng có thể phát huy ra một ít thông linh nguyên khí uy lực. Mà cự vô phách lấy được thanh kia thông linh nguyên khí cự phủ, vừa lúc có thể cùng thần hồn của hắn sản sinh cộng minh, đây quả thực là cơ duyên to lớn a. Phải biết rằng, thông linh nguyên khí so với thần giai nguyên khí càng thêm quý trọng vô số lần. Huống chi vẫn là vừa lúc có thể cùng tu giả sản sinh cộng minh thông linh nguyên khí. Trong lúc nhất thời, có thông linh nguyên khí tương trợ, cự vô phách thực lực đại tăng, ở tứ đại bí cảnh trung quả thực như cá gặp nước một dạng, bị hắn lấy được không ít chân bảo. Cái này tự nhiên rước lấy chúng tu giả bất mãn cùng mơ ước. Vì vậy, thiên nguyên liên hợp một chúng tu giả đối với cự vô phách tiến hành hạn chế, để cho hắn buông tha tiến nhập tứ đại bí cảnh. Trong này thậm chí còn có cường giả thời thượng cổ xuất hiện ở trong đó. Cự vô phách sao lại đáp lại? Giết liền vài cường giả, triệt để chọc giận mọi người. Chúng tu giả liên hợp lại cùng nhau, đối với hắn tiến hành vây công. Dù cho thực lực của hắn thật có thể thông thiên, bị nhiều như vậy cường giả vây công, cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc một đồ. Ở cuối kỳ sư vinh ba người dưới sự hướng dẫn, Ô Chí đoàn người rất nhanh bay về phía trước. Nơi này chính là tứ đại bí cảnh một trong. Ô Chí nhìn trước mắt nhất đạo, môn, nhà, hướng ba người hỏi. Chính là, có người nói nơi này là thượng cổ tan biến đánh một trận nhất, kích, liệt chiến trường một trong. Trong đó vẫn lạc vô số thần giai trí cường giả, toàn bộ bí cảnh chung khắp nơi đều là không gian, loạn, lưu, sơ ý một chút tiếp theo bị kéo thành phấn vụn, càng là ở chỗ sâu trong, không gian kia, loạn, lưu thì càng tỉ mỉ, vô cùng nguy hiểm. Cuối kỳ sư vinh vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 882, cự vô phách thảm trạng, nhược tuyết. Các ngươi thì không nên đi vào, lần này tiến nhập bí cảnh cứu người, đông đảo cường giả, chỉ sợ đến lúc đó không còn cách nào chú ý các ngươi. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói, được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Khâu Nhược Tuyết hướng Ô Chí dặn dò, nàng hiện tại tuy là cũng tấn thăng đến thánh giai tam cực, nhưng là cùng những cường giả chân chính kia so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Chúng ta tiến nhập. Ô Chí hướng cuối kỳ sư vinh ba người nói, đang muốn bước vào môn nhà trong lúc, quang môn đột nhiên lóe lên, Ô Chí vội vã che chở mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Một lát sau, nhất đạo chật vật bóng người từ môn nhà trung lao ra, cái này toàn thân người huyết hồng, tựa như mới từ trong huyết hà bò ra ngoài một dạng, toàn thân nguyên khí hộ giáp nhiều chỗ tổn hại, đã triệt để mất đi phòng vệ tác dụng. Khi hắn ngực cửa, nhất đạo dự tợn trường đao cửa có thể thấy rõ ràng, mầm, nhục thân, bên ngoài lật, huyết thủy đã ngưng tụ. Ngoại trừ chỗ này trọng thương bên ngoài, toàn thân của hắn trên dưới càng là có vô số vết thương, sổ đều đếm không hết. Đại sư Vinh, người nọ mới vừa lao ra, môn, nhà, một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất, cuối kỳ sư Vinh phản ứng rất nhanh, liếc mắt liền nhận ra nam tử trước mắt, chính là cự thần đảo đại sư Vinh cự vô phách, liền vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt, Ô Chí đám người đồng dạng nhận ra hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng, nhanh lên một chút trốn, cự vô phách hư nhược kêu lên, cự sư Vinh, là ai đả thương ngươi nghiêm trọng như vậy, Ô Chí tiến lên, móc ra một viên chữa thương thánh đan nhét vào trong miệng của hắn, liên thanh hỏi, hắn là đan vương, trong tay đan, thuốc, đẳng cấp đều cao vô cùng, một viên thánh, thuốc, nhập khẩu, cự vô phách lập tức tinh thần không ít. Nguyên lai là Ô sư đệ, đa tạ ân cứu mạng, những người đó thực lực quá mạnh, ta ném ra thông linh nguyên khí, những người đó là cướp giật nguyên khí, cho ta tranh thủ một chút thời gian, bị ta nhân cơ hội trốn tới, thế nhưng, cái này nhất định không sẽ lâu dài. Bọn họ nhất định sẽ lập tức đuổi theo ra đến. Mấy câu nói xong, cự vô phách dồn dập thở hổn hển. Lấy sư vinh thực lực, hơn nửa thông linh nguyên khí, lẽ nào cũng không phải bọn họ đối thủ. Ô Chí giật mình, hắn mặc dù không có gặp qua thông linh nguyên khí, lại cảm thụ qua thần giai nguyên khí. Thông linh nguyên khí là so với thần giai nguyên khí càng cao hơn các loại tồn tại, uy lực của nó tự nhiên cũng so với thần giai nguyên khí càng mạnh.